Truyền nhân thần y, chương 586, C586, chỉ thấy lão tiểu tử này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng lúc Tô Vũ đang quyết định có nên xác định lại phương hướng tiến lên hay không, Nandi ở bên cạnh cũng nhảy xuống từ lưng lạc đà, hai tay chống nạnh nói. Các anh cảm thấy bây giờ càng lúc càng xa sông ngầm, đúng vậy đấy, điều đó cho thấy chúng ta sắp tìm thấy thành cổ đó rồi. Tô Vũ hơi nghi hoặc, bởi vì theo suy luận, thành cổ hẳn phải ở bên bờ sông ngầm, tại sao càng xa lại càng gần chứ? Tô Vũ còn chưa kịp mở miệng, Bạch Nhãn Hạt Tử đã lên tiếng trước. Chỉ thấy lão tiểu tử này dùng khuỷu tay lau miệng rồi nói. Đồ ngoại quốc vô lương tâm, tôi thấy cậu đúng là bụng dạ khó lường, muốn hại chết chúng tôi, rõ ràng là càng lúc càng xa mục tiêu, vậy mà cứ bảo sắp tới rồi. Đã tới rồi thì cậu tìm cái thành cổ đó ra cho tôi xem nào. Tâm trạng lúc này của Bạch Nhãn Hạt Tử mang đậm tính chất lợi dụng việc công để trả thù riêng. Tuy nhiên Nandi không thèm để ý đến ông ta, cũng không có ý định giải thích, cầm lấy bình rượu đựng sữa chua từ tay Bạch Nhãn Hạt Tử, đậy nắp lại, rồi lấy ống nhòm từ lưng lạc đà, bắt đầu quan sát. Lúc này Xuyên Thiên Hầu tò mò, tuy anh ta chưa bao giờ hành động trong sa mạc, nhưng anh ta tự tin rằng phương pháp mình áp dụng chắc chắn không sai. Suốt dọc đường đi, anh ta đều men theo dấu vết của sông ngầm mà đi, bây giờ đột nhiên rời xa sông ngầm, anh ta cho rằng chắc chắn là đã lệch hướng. Vậy mà Nandi lại bảo sắp tới rồi, điều này phải giải thích thế nào đây? Vị tiên sinh này, anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Chúng ta đã lệch khỏi lòng sông cổ, tại sao anh lại bảo sắp tới rồi? Xuyên Thiên Hầu nhìn Nandi đang quan sát địa hình mà hỏi. Anh là một cao thủ, tôi nhìn ra điều đó. Dọc đường anh vẫn luôn chú ý vẽ bản đồ trong đầu. Tôi tin rằng không có tôi, anh cũng có thể dẫn họ men theo dấu vết của lòng sông cổ mà đi tới đây. Về điều này, tôi rất khâm phục anh, nhưng kinh nghiệm của anh đi tới đây thì hết tác dụng rồi. Nandi vừa nói vừa cất ống nhòm trong tay đi. Xuyên Thiên Hầu gật đầu. Ồ, nguyện văn kỳ tường, nghĩa, mong được nghe chi tiết. Nói xong, Nandi nhíu mày. Nguyện văn kỳ tường, là ý gì? Người nước ngoài đôi khi tuy có thể giao tiếp bình thường với người Hoa Hạ, nhưng lại không thể hiểu được nền văn hóa lịch sử lâu đời 5.000 năm của Hoa Hạ. Mà thành ngữ chính là viên ngọc sáng trong lịch sử văn hóa Hoa Hạ, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để diễn đạt ý nghĩa sâu sắc nhất, đây mới là tinh hoa quốc túy mà không ai ăn cắp được của Hoa Hạ. Bạch Nhãn Hạt Tử đứng bên cạnh nghe xong cũng cười, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy trình độ văn hóa của mình đã đạt tới mức có thể truyền đạo dạy học. Mẹ kiếp, nếu cậu không hiểu thì cứ hỏi chú này, tôi có thể giải thích cho cậu mà. Ý nghĩa của nguyện văn kỳ tường ấy, nói đơn giản một chút là bảo cậu nói rõ ràng minh bạch ngọn ngành sự việc. Tôi nói vậy, cậu hiểu chưa? Bạch Nhãn Hạt Tử mỉm cười và giải thích với Nandi. Tuy nghe xong lời giải thích của Bạch Nhãn Hạt Tử, anh ta đã hiểu. Nguyện văn kỳ tường, có nghĩa là gì, nhưng lông mày lại nhíu chặt hơn lúc nãy. Mẹ kiếp. Cái này lại có ý gì? Nandi hỏi xong, Bạch Nhãn Hạt Tử che miệng cười khúc khích, đây chính là câu cửa miệng của phó cổ. Mà một câu có thể trở thành câu cửa miệng của phó cổ thì làm sao có thể là lời hay ý đẹp được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử cũng không thể nói đây là đang chửi người ta, nếu không thì tên ngoại quốc này chắc chắn sẽ trở mặt nổi giận với ông ta mất. Thế là ấp úng giải thích, cái này, ý của... Mẹ kiếp, ấy, đại khái là khen cậu rất thông minh, đây là ngôn ngữ tinh túy của người Hoa Hạ chúng tôi. Nghe xong, Nandi giống như một học sinh gật gật đầu, nhìn Bạch Nhãn Hạt Tử giơ ngón cái lên với ông ta. Ông là người Hoa Hạ thông minh, mẹ kiếp, Bạch Nhãn Hạt Tử vốn định vung nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ai bảo người ta đang học rồi áp dụng chứ, ai bảo đây còn là thứ ông ta mới dạy cho người ta. Ông ta cũng chẳng biết tìm nơi nào để nói lý lẽ, mấy người bên cạnh thấy Bạch Nhãn Hạt Tử ngậm bồ hòn làm ngọt, lập tức cũng muốn cười, nhưng lại không cười thành tiếng. Một lát sau, Xuyên Thiên Hầu thu lại ý cười, nói với Nandi. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao anh bảo chúng ta sắp tới rồi, lúc này Nandi vẫn đang lặp lại câu. Mẹ kiếp, của Bạch Nhãn Hạt Tử lúc nãy, nghe thấy Xuyên Thiên Hầu nói chuyện với mình, hoàn hồn lại mở miệng định nói. Mẹ, nhưng chưa kịp nói ra thì Xuyên Thiên Hầu đã vội vàng xua tay. Được rồi, tôi không thông minh đến vậy đâu, giờ cũng không phải lúc khen nhau, giải quyết chuyện trước mắt đã rồi tính. Nandi gật đầu, chắc sau này tên ngoại quốc này sang Hoa Hạ, đang đi trên phố vô cớ bị người ta đánh còn chẳng biết lý do. Chuyên BX, anh quả thật đã tìm thấy dấu vết của lòng sông cổ, chỉ có điều anh chẳng nhận ra sao, dấu vết của lòng sông cổ đang dần biến mất, theo lời anh, hoặc là chúng ta đã lệch hướng, hoặc là sông ngầm đã biến mất, đúng không? Nandi cũng lập tức lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Cách chương.